Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chính bỗng dưng đóng sập lại, cửa sổ cũng theo cửa chính mà đóng kín. Bị ngồi lục túi, sau một hồi hắn mới phát hiện ra cửa của phòng trọ mình đã bị khóa từ bên ngoài. Bị hoảng hốt, hắn đẩy cửa nhưng nó vẫn cứng ngắc không thể đẩy ra được. Bị đánh cánh tay rầm rầm lên cửa rồi la hét sợ hãi: Mở cửa ra, có ai ngoài đó không? Mà mở cửa ra giúp tôi với, có ai không? Mở cửa giúp tôi. Đến lúc này, chân của Biện gần như không còn chút sức lực nào nữa. Hắn ngã từ từ xuống đất, hai mắt mệt mỏi nhắm lại. Trên người của hắn chỗ nào cũng đau đớn dữ dội. Thuốc phiện, hắn cần thuốc phiện. Hắn cần thoát khỏi căn phòng quái lạ này. Và ngay khi Biện vừa định ngất xỉu, thì từ trên các bức tường phòng, những dòng nước đỏ rỉ ra như máu chảy. Biện hoảng hốt bật dậy muốn phá tung cửa ra, những dòng nước ấy cứ từ từ chảy xuống rồi dâng lên như cách nước lũ ập đến tràn vào trong phòng. Biện cố sức dùng dậy đạp đấm đá lên cửa nhưng vô vọng. Con búp bê, nó đang nằm im trên đất, bỗng dưng rung lên. Biện thấy kỳ lạ, nó lội những dòng nước tới cầm con búp bê lên. Nó như đang khóc, tiếng khóc rên rỉ đau tận tâm can. Biện bất ngờ, hắn hất văng con búp bê vào trong tường. Khi dòng nước ngấm vào nó thì con búp bê bỗng trở nên lạ kỳ. Đôi mắt của nó mở ra chôm chớp nhìn Biện, hàm răng trắng bỗng chuyển sang một màu đỏ, gương mặt hồng hào cũng quá thành màu đỏ rực. Ngoại trừ hai con mắt đen sâu ngoái thì còn lại đều thay đổi đến một cách nhanh chóng. Không chờ Biện kịp thời chạy thoát, nó liền bay thẳng tới, hàm răng nhọn cắn lên họng của Biện. Biện lạnh người, hai mắt yếu đuối nhắm tít mắt lại. Hắn mò tay đến bên cái kệ dưới sàn, không biết từ khi nào Biện đã lôi ra một cây kéo sắc bén. Sau đó hắn cắt mạnh lên cổ của con búp bê. Phập một tiếng, tiếng kéo cắt đứt vang lên. Con búp bê rớt mạnh xuống sàn nhà, những dòng nước đỏ chảy ra từ bức tường cũng biến mất đi. Nó nằm im bất động trên mặt đất. Biện vội đạp cánh cửa chính xông ra. Cánh cửa bị khóa lúc nãy đã mở ra từ lúc nào. Biện dùng quá nhiều sức cho nên bị ngã ra ngoài sân. Hắn đứng dậy rồi chạy ra khỏi xóm. Biện chạy ra cửa hàng gần đó mua một ít dầu quả về phòng. Hắn cầm cái máy lửa cũ kỹ rồi đem con búp bê xuống nhà vệ sinh bỏ dưới đất. Biện đổ hết dầu quả lên người con búp bê, sau đó bật lửa lên đốt. Đám lửa nhanh chóng bùng lên mặt của hắn. Quần áo trên người con búp bê bị thiêu cháy đến không rõ hình dạng. Trong đám lửa đỏ rực đó, hắn nghe thấy tiếng khóc, tiếng la từ đám lửa và từ con búp bê phát ra. Bị nghe từng tiếng mà tim đập mạnh, hắn quay đầu rồi chạy đi mất tích. Hắn không thích con búp bê này nữa. Nó là quỷ, là ma quỷ. Bị cứ vậy mà lang thang một đêm tìm thuốc cho mình. Cả một đêm hắn nằm ngủ ở ngoài ghế bên đường. Sáng sớm Tuấn đến tìm Biện thì phát hiện ra Biện ngủ ở ngoài. Hắn đi tìm mãi thì thấy Biện đang nằm ngủ ngon lành trên ghế đá đầy rêu, dưới chân là một ít bột trắng. Chỉ nhìn qua là hắn cũng nhận ra đó là thuốc phiện. Tuấn đi đến, giọng mang theo một ít trêu chọc: Phòng mày ông ngủ, ra đây ngủ tính là ăn cướp hả? Trong phòng ngột ngạt quá. Biện bực bội ngồi dậy, hắn gãi đầu nói. Tuấn ngồi xuống bên cạnh, tay đặt lên vai Biện dỗ dỗ nhắc nhở: Nè, bữa nay là ngày đi gặp ông thầy đó. Đợi tao về thay đồ đã. Cả đêm ngủ bên ngoài, mồ hôi mồ kê dính đầy người. Mang cái xác này tới tiệm thì họ lại đấm cho gãy răng. Nghĩ vậy hắn và Tuấn đi về phòng tắm rửa. Khi đi xuống phòng tắm, Biện chợt nhớ ra câu chuyện tối hôm qua. Hắn nhìn trên mặt sàn thì ngoại trừ đống tro dính lung tung lại không còn cái gì nữa. Hắn bỏ qua con búp bê rồi bắt đầu tắm rửa. Nước dội ra chảy khắp mặt sàn, sau đó đem cả đống tro cuốn đi mất. Biện tắm xong liền đi ra bên ngoài. Tuấn thấy hắn đi ra thì bất ngờ hỏi: Nè, con búp bê tao đưa mày đâu rồi? Biện ngẫm nghĩ một hồi, sau đó trả lời: Tao đốt rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.